Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2371, độc nhất mỹ nhân tâm. Lý gia đại viện, làm quỷ bộc đem, Tạc Thiên Bang, bị tiêu diệt sự tình. Nói với Trác Vương Tôn một lần về sau, Trác Vương Tôn không có chút rung động nào trên mặt. Cũng hiện ra không che giấu được vẻ ngạc nhiên. Hướng quỷ bộc hỏi, là ai diệt Tạc Thiên Bang? Quỷ bộc kinh sợ lắc đầu biểu thị nói, hết hạn cho đến trước mắt, còn chưa thu được bất luận cái gì tình báo. Đó là cái thời buổi rối loạn a, gió thổi béo dông bão sắp đến. Ngồi xếp bằng Trác Vương Tôn, tại quỷ bộc nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, ý vị sâu xa cảm khái nói, Tạc Thiên Bang, hủy diệt, khẳng định cùng tà thần có quan hệ. Ai cũng biết, Tạc Thiên Bang, cỗ thế lực này, là tà thần dòng chính. Diệt, Tạc Thiên Bang, đây rõ ràng thì là công nhiên hướng tà thần tuyên chiến. Quỷ Lục trần chờ nhỏ giọng trưng cầu, Trác Vương Tôn ý kiến, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không đổ dầu vào lửa? Thông qua sự kiện này, triệt để chọc giận tà thần. Trác Vương Tôn khoát khoát tay. Không thể, chúng ta bây giờ chỉ cần yên lặng nhìn biến là được. Vẫn chưa tới chủ động xuất kích thời điểm. Quỷ bộc liên tục gật đầu xưng phải. Thấp giọng nói, còn có 2 ngày thời gian. Chúng ta nhân mã, liền có thể tề tụ giang thành. Nói ra lời này lúc, quỷ bộc trong mắt nhảy nhót lấy rạng rỡ tinh quang, thể nội càng là nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể cùng Diệp Thiên giao chiến thời gian sớm đi đến, tra được là ai bắt cóc Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao hai mẹ con sao. Trác Vương Tôn tâm bình khí hòa thanh âm vang lên lần nữa, quỷ ực thân hình run lên, sắc mặt trắng bệch, còn không có đón đến. Lại bổ sung, hôm nay ban ngày, tà thần cùng Tiêu Mị, hai người từng tại Cổ Lâm Viên gặp mặt, không biết hai người này gặp mặt lúc, nói những gì, chỉ biết là, tà thần rời đi Cổ Lâm Viên về sau, lại đi Hạ gia mẫu nữ mất tích hai cái chuyện xảy ra hiện trường. Lúc đó tà thần, tựa hồ vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Trác Vương Tôn gọi ra một đạo chọc khí. Vô tận hàn ý, cóng đến run lẩy bẩy, hắn vô ý thức cuộn mình đứng người dậy, lông mày nhíu chặt, lo lắng nói, cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm như vậy mục đích, chẳng lẽ thì vẻn vẹn chỉ là vì đem tà thần chú ý lực chuyển rời đến trên người của ta, dùng cái này đến bốc lên ta cùng tà thần ở giữa cừu oán? Có phải hay không là Trác thiếu ngài trước kia kẻ thù? Quỷ bộc thăm dò tính hỏi một câu. Trác Vương Tôn lắc đầu, rất khẳng định nói, ta kẻ thù, không có một cái có năng lực. Thần không biết quỷ không hay cướp đi Hạ gia mẫu nữ, mà lại không tại hiện trường lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Quỷ hiểu cái hiểu cái không gật gật đầu, không nói nữa. Cảnh ban đêm dần dần dày, một vầng trăng sáng chiếu rọi núi xa, giống như cự mãng giống như, nằm ngang ở chân trời. Trác Vương Tôn nhìn qua nơi xa sơn mạch, rằng giặc xuất thần, cảnh ban đêm dần dần sâu, hàn khí càng nặng, Trác Vương Tôn thể nội hàn ý, cũng theo đó biến đến càng thêm nồng đậm, ùn ùn kéo đến giống như, đem hắn bao phủ. Quỷ bộc đã rời đi, Trác Vương Tôn lại không còn cách nào đứng vững thân thể. Ngã nhào xuống đất, toàn thân run rẩy, trong miệng mũi truyền ra, sen sen, quái dị tiếng vang, sắc trời sáng rõ lúc, Hứa Hiểu Vũ mới bị theo ngoài cửa sổ thu vào ánh sáng mặt trời. Đâm vào thoáng cái mở ra nặng nề mí mắt, lúc này nàng, vẫn là không đến mảnh vài người nguyên thủy trạng thái. Trắng như tuyết kiều nộn ra thịt, có lồi có lõm gợi cảm tư thái, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Chỉ là, trên người nàng, thình lình có từng đạo vết chảo cùng vết cắn, lộ ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Trên giường, một mảnh lộn xộn, đêm qua ác chiến, để cho nàng cho tới bây giờ còn đầu váng mắt hoa. Tay chân bất lực, đầu tiên là tại trong hồ nước, bị Chu Trạch Giai cho bá đạo chinh phục, về sau lại bị Chu Trạch Giai ôm vào trong phòng, lại là một trận thiên lôi địa hỏa giống như đánh giáp lá cà. Nàng cũng không biết đêm qua chính mình đến tột cùng Chu Trạch Giai giao phong bao nhiêu lần. Tại không có đem chính mình dâng hiến cho Chu Trạch Giai trước đó, nàng trăm phương ngàn kế tự hỏi, đổi như thế nào để Chu Trạch Giai được đến thân thể mình. Bây giờ, đã đạt thành mong muốn, thế nhưng là nàng lại có chút lo được lo mất, Chu Trạch Giai có thể hay không bởi vì đêm qua sự tình đối nàng phụ trách tới cùng. Dù sao thời đại này có tình có nghĩa nam nhân cũng ít khi thấy, tuyệt đại đa số đều là nâng lên quần thì không nhận người thế hệ. Muốn vững vàng buộc lại Chu Trạch Giai tâm, chỉ sợ thật không phải chuyện dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Hứa Hiểu Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến vô số cái chủ ý, nhưng thủy chung không cách nào vì hắn giải quyết trước mắt đứng trước khốn cục. Đột nhiên, ngủ ở bên người nàng Chu Trạch Giai, ở thời điểm này tỉnh lại, Hứa Hiểu Vũ giật mình, chỉ là bản năng hoảng hốt vội nói: "Chủ nhân, ngài tỉnh." Chu Trạch Giai sắc mặt trắng đến dọa người, bờ môi đỏ bừng, im ắng gật đầu: "Chủ nhân, đêm qua sự tình ta sẽ không để ở trong lòng, ngài yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không dây dưa ngài, càng sẽ không lấy ngài cưỡng ép đoạt ta thân thể, liền muốn ngài phụ trách tới cùng." Hứa Hiểu Vũ quyết định lấy lui làm tiến, vờ tha để bắt, để Chu Trạch Giai vì đêm qua hành động đối với mình lòng sinh áy náy, từ đó muốn đền bù chính mình. Kể từ đó, chính mình liền có thể thuận lý thành chương lưu tại Chu Trạch Giai bên người. Biện pháp này có được hay không, Hứa Hiểu Vũ tâm lý cũng không chắc, nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Chu Trạch Giai không có phản ứng nàng, mà chính là xoay người ngồi dậy. Cái này không để cho nàng miễn tâm thần trầm xuống, khẩn trương đến cái trán đều thấm ra một tầng mồ hôi. Sau một lúc lâu, Chu Trạch Giai mới tê thanh nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ." Hứa Hiểu Vũ mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Cho dù là nàng loại này cao tài sinh, cũng không thể nào hiểu được Chu Trạch Giai lời này ý tứ. Chu Trạch Giai đến tột cùng minh bạch cái gì? Hắn cho là ta vừa mới lời này là thật không muốn hắn đối với ta phụ trách, vẫn là... Hứa Hiểu Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy. Đúng lúc này, một đạo già nua hùng hồn thanh âm như có như không quanh quẩn trong phòng: "Đồ nhi, vi sư hôm nay liền muốn trở về sơn môn, ngươi sự tình ngươi tự mình xử lý, vi sư tuyệt không lại cắm tay. Có lẽ lúc trước vi sư thì không nên tùy tiện xuống núi nhập hồng trần. Đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Theo thời gian chuyển rời, đạo thanh âm này càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng nhỏ khó thể nghe, triệt để tiêu tán. Hứa Hiểu Vũ cả kinh trợn mắt hốc mồm, cũng không dám thở mạnh một cái, mà Chu Trạch Giai lại là cung kính có thêm quỳ rạp xuống giường, cúi thấp đầu, cho đến lúc này mới tự lẩm bẩm: "Sư tôn lên đường bình an." Cứ việc trong khoảng thời gian này đến nay, Hứa Hiểu Vũ không chỉ một lần nhìn thấy Chu Trạch Giai thi triển thần thông tuyệt kỹ, nhìn thấy trước mắt một màn vẫn là để nàng cảm thấy trăm bề không được giải. Lấy nàng kiến thức cùng tri thức, căn bản là không có cách giải thích trước mắt tràng cảnh. Chu Trạch Giai lần nữa ngồi thẳng người về sau, ánh mắt chuyển động, trực câu câu khóa chặt tại Hứa Hiểu Vũ thất kinh trên mặt. "Đêm qua sự tình ta sẽ vì ngươi phụ trách tới cùng, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi mát, ngươi đơn giản cũng là muốn ôm ở ta tòa này chỗ dựa. Ta có thể trở thành ngươi cả đời này dựa vào, nhưng trong lòng ta tuyệt sẽ không có ngươi đất dung thân. Ngươi trong lòng ta chỉ là một đầu chó cái mà thôi, chỉ có thể dùng để tiếp nhận ta nguyên thủy ý nghĩ. Ta không biết đem ngươi trở thành ta nữ nhân, nhưng chỉ cần ta không chết, ta thì bảo vệ cho ngươi bình an, không nhận gió táp mưa sa, cho ngươi một cái ấm áp an ổn. Ồ, Hứa Hiểu vũ tay trắng che miệng, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng căn bản không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại hội nói ra những lời này. Nàng càng không có nghĩ tới là Chu Trạch Giai xa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tinh khôn nhiều. Trận này không thấy chiến tranh khói lửa ám chiến, đến một bước này nàng chỉ có thể thừa nhận chính mình rơi xuống hạ phong. Nhưng bất kể nói thế nào, chí ít đạt thành bộ phận mục đích. Chủ nhân, ngài lời nói đã đều nói đến đây cái phần phía trên, ta nào có không thuận theo đạo lý nha. Hứa Hiểu vũ tự nhiên không dám được một tấc, lại muốn tiến một thước, tranh thủ thời gian phong tình vạn chủng ôn nhu đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, nàng duỗi ra đầu ngón tay trắng nõn, nỗ lực đụng vào Chu Trạch Giai, không ngờ lại bị Chu Trạch Giai tránh thoát. Ta tối hôm qua thần thái khác thường lúc ngôn hành cử chỉ, ngươi nếu là dám đối ngoại tuyên dương. Chu Trạch Giai quay đầu, hung dữ chừng lấy Hứa Hiểu vũ, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh, thì liền phụ thân ngươi cũng sẽ nhận liên lụy. Hứa Hiểu vũ biết rõ Chu Trạch Giai lời này ý tứ, vội vàng kinh hồn bạt vía nói, không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Đang khi nói chuyện, Chu Trạch Giai đã mặc xong quần áo, thân hình lóe lên, biến mất tại Hứa Hiểu vũ trong tầm mắt. Hứa Hiểu vũ thân thể run lên, tê liệt ngã xuống ở giường, nàng trắng như tuyết da thịt phía trên, phủ đầy từng đạo mồ hôi lạnh, hội tụ thành tia nước nhỏ, dọc theo thân thể đường cong, chảy xuống động, lăng không lơ lửng, đứng tại giang thành trên không, trời cao chỗ sâu Lý Bất Nhị, một gương mặt mo, tràn đầy phiền muộn cùng vẻ uể oải. Lúc trước hắn hăng hái rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào Hồng Trần, nỗ lực tiêu trừ mệnh cách chi chiến hạo kiếp, không nghĩ tới lại là khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhất làm cho hắn nuốt không trôi cơn giận này là Diệp Thiên vậy mà nửa chút mặt mũi cũng không cho hắn, đem hắn ngược đến thương tích đầy mình. May mắn lúc đó hiện trường không có người thứ ba tại chỗ, nếu không lời nói, hắn là thật không có mặt sống sót. Lý Bất Nhị lại liếc mắt một cái, dưới chân thịnh thế phồn hoa giang thành, ánh mắt rơi vào thiên phủ, nghiến răng nghiến lợi tê thanh nói, ác nhân tự có ác nhân trị, tà thần, ngươi đừng quá càn rỡ, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải chịu giáo huấn. Lời còn chưa dứt, Lý Bất Nhị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình hóa thành lưu quang, hướng về phía tây mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền đến ngoài mấy chục dặm, trong nháy mắt, lưu quang tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đêm tĩnh tọa nhập định Diệp Thiên, lại tại lúc này, giật nảy mình đánh cái dùng mình, trong khoảnh khắc, theo trạng thái nhập định bên trong, trở lại trong hiện thực tới. Bởi vì mọi việc quấn thân, hắn thực sự không tâm tình cùng bên người như hoa mỹ quyến tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao dung. Sau đó, đêm qua tại sau khi ăn cơm tối xong, thì một mình đi vào Lạc Lạc tỷ chuyên môn vì hắn chế tạo riêng trong thiện phòng tĩnh tọa tu luyện, một đêm nhập định, để tinh thần hắn gấp trăm lần, trong mắt quang mang mãnh liệt bắn, toàn thân trên dưới càng là phảng phất có dùng không hết lực lượng. Vừa mới sẽ không phải lại là cái nào hỗn chướng tại nguyền rủa ta đi. Diệp Thiên sờ lên cằm, mặt lộ vẻ đắng chát, thì thào tự diễu lấy. Đối với loại này râu ria việc nhỏ, hắn cũng lười tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nếu là liền loại sự tình này, hắn đều muốn truy cứu lời nói. Hắn cảm thấy mình thực sẽ tươi sống bận bịu chết. Trong thiện phòng, một mảnh an lành, đàn hương mùi thơm ngào ngạt, hương xa ích rõ ràng. Càng có nước chảy dọc theo bốn phía góc tường lưu động lúc tiếng đinh đông vang. Liên tục không ngừng vang trở lại, Diệp Thiên hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, hướng bên ngoài thiện phòng đi đến. Đêm qua tại tiến vào thiện phòng trước, hắn tận tâm chỉ bảo nói với chúng nữ qua, chỉ cần hắn tại trong thiện phòng, người nào cũng không cho tới quấy rầy hắn, cho dù ngoại giới, long trời lỡ đất, cũng phải chờ hắn rời đi thiện phòng sau lại nói. Vừa đi ra thiện phòng, hắn đã nhìn thấy Thiên Diện cùng Bạch Ngưng Băng hai người. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng hắn chạm mặt tới. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ đêm qua tại ta tĩnh tọa trong lúc đó, ngoại giới lại phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Diệp Mộng Sắc đột nhiên tại thời khắc này tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, đã nhìn thấy, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng người, chỉ có ù ù tiếng vang trầm trầm. Liên tục không ngừng truyền vào trong tai nàng, còn kèm theo từng trận sóc này, để cho nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái này khiến nàng mơ hồ ý thức được, mình lúc này ngay tại một khung máy bay phía trên, mà lại còn bị chứa ở trong một cái túi. Trên mắt được bịt mắt, miệng bị băng dán phong bế, tay chân tứ chi cũng bị dây thừng vững vàng buộc chặt. Thân thể co do, tựa như một cái đun sôi tôm tép, theo trên ót mơ hồ truyền đến từng tia từng sợi đau đớn, để cho nàng suy nghĩ lần nữa trở lại ý thức mơ hồ trước đó, kiến thức thiên phủ việc quan trọng về sau. Vào lúc ban đêm, không nhịn được Thiên Diện giữ lại, nàng cũng lưu tại thiên phủ qua đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, nàng thì tiếp vào đồng học sinh nhật tụ hội mời, tham gia sum họp, đoàn tụ sau đó, nàng vội vàng về nhà. Nàng nhìn thấy một mặt là máu phụ thân Diệp Đông Thanh quỳ trên mặt đất, còn chứng kiến một cái tà mị thanh niên yêu dị bưng một ly rượu đỏ, yêu nhã nuốt mây nhà khói, trên mặt tà khí nụ cười. Lại về sau, nàng đã cảm thấy thấy hoa mắt, trong khoảnh khắc, ý thức đánh mất, cho tới bây giờ mới mơ màng tỉnh lại. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng hôn mê bao lâu thời gian, càng không biết máy bay muốn đem nàng đưa đến địa phương nào. Nàng lo lắng nhất vẫn là phụ thân an nguy. Phụ thân hiện tại đến tột cùng thế nào? Là sống, vẫn là chết? Nghĩ được như vậy, nàng nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng từ nhỏ đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, căn bản chưa thấy qua mẫu thân dáng dấp ra sao. Phụ thân cũng xưa nay không nói có quan hệ với mẫu thân sự tình. Những năm gần đây, nàng đối phụ thân cực kỳ không muốn xa rời. Bây giờ, cha con hai người, có lẽ là thiên cách một phương, có lẽ là âm dương vĩnh cách, để cho nàng nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian, nàng rõ ràng cảm giác được sóc này tăng lên, biểu hiện là máy bay chính đang giảm xuống. Cho đến lúc này, nàng vẫn là không cách nào nghe đến bất kỳ tiếng người. Thiên phủ, bên ngoài thiện phòng, làm Diệp Thiên nghe Thiên Diện nói xong Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc cha con hai người tao ngộ về sau, cũng là sắc mặt âm trầm, giận không nhịn nổi. Căn cứ Thiên Diện thu đến tình báo biểu hiện, Diệp Đông Thanh hôm qua rời đi thiên phủ về sau, trực tiếp về nhà, ngay sau đó, rời đi đồng học sinh nhật yến Diệp Mộng Sắc, cũng về đến nhà. Lại về sau, cha con hai người thần bí biến mất. Diệp ra phòng khách trên mặt đất, có lốm đốm lấm tấm vết máu, đi qua so với nghiệm chứng, những cái kia vết máu đến từ Diệp Đông Thanh. Nói cách khác là Diệp Đông Thanh chảy xuống máu. Không có ai biết, lúc đó Diệp ra trong phòng khách, trừ Diệp nhà cha con hai người bên ngoài, còn có người nào ta nếu như biết rõ sẽ phát sinh loại sự tình này, nói cái gì cũng sẽ không để đại bá cùng tiểu mộng rời đi thiên phủ, ta nhất định muốn đem bọn hắn lưu tại thiên phủ. Diệp Thiên vỗ mạnh đầu, một mặt ảo não. Tê Thanh nói, nhớ tới hôm qua cùng Diệp Đông Thanh tách ra lúc, Diệp Đông Thanh âm thanh dung mạo, Diệp Thiên đột nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc hai cha con, cùng hắn mặc dù không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, chỉ là cùng họ vì Diệp. Nhưng Diệp Đông Thanh năm đó đối với hắn chiếu cố, những năm gần đây, hắn một mực khắc trong tâm khảm, từ trước tới giờ không dám quên, đang định lấy phải chiếu cố thật tốt Diệp nhà cha con hai người lúc, không nghĩ tới lại phát sinh dạng này sự tình. Diệp Thiên huyết hồng đôi mắt nhìn qua Thiên Diện, thấp giọng khẩn thỉnh nói, sự kiện này người nhất định muốn giúp ta tra ra Diệp cha con hạ lạc. Thiên Diện biết Diệp Thiên cùng Diệp cha con cảm tình vô cùng thâm hậu, trọng trọng gật đầu nói, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Sớm tại 8 giờ trước, ta liền đã phái ra một chi bí mật tay mắt, bốn phía điều tra Diệp cha con manh mối. Chỉ cần vừa có dấu vết để lại, mắt của ta tuyến liền sẽ trước tiên hướng ta báo cáo. Sự kiện này, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe đến Thiên Diện lời này, Diệp Thiên cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Thiên cũng không biết Thiên Diện còn có bao nhiêu nội tình không có bày ra, nhưng hắn lại biết lấy Liễu gia năm đó lưu lại nội tình đủ để cho Thiên Diện thông suốt tung hoành ở hiện nay trên đời mỗi một cái lĩnh vực, truy tung manh mối loại sự tình này đối với Thiên Diện mà nói cũng không phải là việc khó gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.